Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168. T. Bách Hiểu Sát Thần Diệp Đông Hoàng 3000 đại chương. Thanh Phong Sơn, Quan Đạo, cộc cộc cộc, cộc cộc, tiếng vó ngựa vang lên. 6 con tuấn mã giống tật như gió vụt qua. Soạt, đột nhiên một đầu bán mã tác sao, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Phút chốc dâng lên, chung quanh truyền đến từng trận tiếng la giết. Một cái năm ngắn dáng người thấp áp chế hắc quỷ gánh lấy một cây ngăm đen trường thương theo trong núi nhảy xuống, trường thương hướng trùng điệp một sử, tạo nên một đám bụi trần. Quát to, đứng lại, đường này là ta mở. Cây này là ta trồng, muốn từ đó qua, lưu lại người cùng tài. Giống, giống giống, lưu lại người cùng tài. Chen chúc mà đến thổ phỉ vung vẩy đao thương, diệu võ dương oai, chấn nhiếp địch nhân. Hô, Diệp Đông Hoàng kéo một phát dây cương, ngồi xuống tuấn mã một tiếng tê minh, móng trước thật cao vung lên. Phút chốc dừng lại, sư dung muội muội, ngươi không phải muốn kiến thức lục lâm hảo hán sao? Nhanh như vậy thì đến rồi. Lý Thu Thủy ghìm ngựa dừng lại, liếc mắt Vương Anh, nhìn về phía Triệu Sư Dung. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, thanh âm kiều nộn, tràn đầy trêu tức. Thật xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Vương Anh nghe vậy, một đôi gian rảo ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Lý Thu Thủy. Chỉ liếc một chút, hồn đều mất đi. Tốt này nha, cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao trào. Ngụm nước chảy ròng, bỉ ổi cùng cực, kỳ thật cũng không trách hắn. Lý Thu Thủy tu vi đột phá đến vô địch đại tông sư, tự do một cỗ, vô địch khí chất, coi như nàng dung mạo đồng dạng, tại vô địch đại tông sư khí chất dưới, cũng tuyệt đối so với những cái kia tu vi so với nàng thấp mỹ nhân tuyệt sắc hấp dẫn hơn người. Huống chi nàng bản thân thì đẹp đến mức ngạt thở. Tối hôm qua đi qua Diệp Đông Hoàng tư nhuận, càng lộ vẻ thành thục phong tình, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Chung quanh nguyên một đám thổ phỉ so Vương Anh còn không chịu nổi. Chân cẳng như nhũn ra, dường như đang run rẩy, muốn chết. Diệp Đông Hoàng dương mắt lên nhìn, rơi vào Vương Anh bỉ ổi trên mặt. Một cái đại tông sư cũng dám đến ăn cướp hắn, thật sự là không biết sống chết. Ngươi cái mặt trắng nhỏ, lập tức giao ra nữ nhân cùng tiền tài, quỳ xuống đập hai cái khấu đầu. Gia gia cao hứng, có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nghe được Diệp Đông Hoàng thanh âm, Vương Anh lưu luyến không rời ánh mắt theo Lý Thu Thủy trên thân rời. Ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh vang đắc ý nói, hắn thì thích nhìn người khác quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoảng hốt sợ hãi, sau cùng tuyệt vọng chết đi, chỉ là mặc cho hắn làm sao ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng che giấu không được hắn đinh ba tấc, cổ thụ ra bộ dáng, ngược lại càng giống một tên hề. Bành, tiếng nói vừa ra, Vương Anh thân thể phút chốc nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Nói nhảm nhiều quá, Diệp Đông Hoàng triển khai vạn đạo lĩnh vực, chung quanh mấy chục cái thổ phỉ còn chưa lấy lại tinh thần liền hóa thành xương máu. Đến chết cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, đắc tội người nào, đem sơn trại diệt. Diệp Đông Hoàng thu hồi vạn đạo lĩnh vực, dường như cái gì cũng không có phát sinh, nhàn nhạt phân phó nói, vâng, độc cô cầu bại đằng không mà lên, hướng về trên núi bay đi. Những thứ này thổ phỉ khẳng định là cái này trên núi phụ cận, muốn tìm tới rất dễ dàng. Rất nhanh, độc cô cầu bại liền phát hiện Thanh Phong trại, một đường bay qua, ven đường nguyên một đám thổ phỉ như gió thổi lúa mạch giống như ngã xuống, bị hắn độc cô lĩnh vực mạt sát. Những thứ này thổ phỉ sẽ chỉ khi dễ nhỏ yếu bách tính, tuyệt đại đa số đều là vô cùng hung ác thế hệ, gian ngâm cướp giật không làm thiếu, coi như lúc đầu là người tốt, nhưng chỉ cần gia nhập vào, rất nhanh liền không phải, bởi vì muốn mạng sống liền phải giết người. Sau khi giết người, nhìn đến bầy ở trước mặt có thể đảm nhiệm chính mình muốn làm gì thì làm. Tùy ý chà đạp nữ nhân, lại có mấy cái có thể dừng bản tâm, dục vọng đê miệng nếu mở ra, liền như là hồng thủy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Làm thổ phỉ, có mấy cái sẽ không cô? Giết bọn hắn, không có áp lực chút nào. Thanh Phong Trại, Tụ Nghĩa Sảng, Yến Thuận huynh đệ, Vương Anh huynh đệ sẽ không có chuyện gì chứ? Ta cái này mí mắt luôn luôn nhảy, trong lòng có chút bất an. Tống Giang có loại dự cảm xấu. Đây là làm võ giả đối nguy hiểm tiến đến trực giác. Trực giác của hắn luôn luôn rất nhạy cảm, rất chính xác. Ca ca yên tâm đi, tại cái này Thanh Phong Sơn sẽ không xảy ra chuyện. Cẩm Mao Hổ Yến Thuận cười an ủi. Nếu là ca ca không yên lòng, để tam đệ đi xuống xem một chút. Hai vị ca ca giải sầu, tiểu đệ cái này đi xuống xem một chút. Bạch Diện Lang Quân Trịnh Thiên Thọ lập tức đứng dậy, chuẩn bị xuống núi xem xét. Không tốt, đột nhiên, Tống Giang phút chốc đứng dậy. Trong lòng giật mình, cảm thấy một cỗ kinh khủng thế buông xuống, muốn đem bọn hắn đánh giết. Đại hiệp tha mạng, ta không phải Thanh Phong Trại người. Tại hạ Tống Giang, bành ngành, tiếng nói vừa ra, Tống Giang bên cạnh Yến Thuận cùng Trịnh Thiên Thọ không kịp phản ứng liền bị đè nát. Người giang hồ xưng giúp đỡ đúng lúc hiếu nghĩa hắc tam lang Tống Giang. Độc Cô Cửu kiếm bóng người hiện lên, nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất tràn đầy sợ hãi người. Hỏi, chỉ là chút danh mỏng, không đáng nhắc đến. Tống Giang trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi bò dậy, đối Độc Cô cầu bại chắp tay thi lễ, vội vàng nói, chắc là Thanh Phong Trại Vương Anh mạo phạm tiền bối. Tại hạ chỉ là đi ngang qua bị bọn họ chộp tới. Cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Tống Giang tư thái thả cực thấp, vội vàng phủ nhận liên quan. Hắn tu vi không yếu, có vô thượng đại tông sư sơ kỳ tu vi. Nhưng đối mặt Độc Cô cầu bại, tựa như đối mặt một tòa cao không thể chạm đồi núi. Cao sơn ngưỡng chỉ, so với hắn thấy qua bất luận cái gì cường giả đều khủng bố. Cường giả như vậy, tuyệt đối có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Hắn trên giang hồ mặc dù có chút danh tiếng, nhưng đối đồng dạng lục lâm bãi cỏ hoang tương đối dễ dùng. Mặt đối người trước mắt này, hắn cũng không biết có dùng hay không dùng. Bổn tọa thì cho ngươi một cái cơ hội, đi xuống cầu Diệp công tử. Có thể hay không mạng sống thì xem chính ngươi. Độc Cô cầu bại lúc này cũng vô lại đến giết hắn. Mà Tống Giang hắn cũng từng nghe nói, hoàn toàn chính xác không tính Thanh Phong Trại người. Đa tạ tiền bối, tiền bối đại ân đại đức. Tống Giang khắc sâu trong lòng ngũ tạng, suốt đời khó quên. Tống Giang trịnh trọng mà thành kính, tâm lý đem Vương Anh tộc chúng 18 chỗ thay thăm hỏi mấy lần. Đích thật là một cái công tử một tên hộ vệ, nhưng người ta cái này một tên hộ vệ bù đắp được thiên quân vạn mã, cái này mẹ hắn là dê béo. Tiền bối hơi đợi một lát, cái này Thanh Phong Trại tuy nhiên không lớn, nhưng cũng tích lũy không ít tiền tài bất nghĩa. Tại đi xuống mang tới cho tiền bối cùng Diệp công tử làm lộ phí. Mượn hoa hiến Phật, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Tống Giang tu vi không tính là cao, chiến lực cũng đồng dạng, nhưng rất biết làm người, lòng dạ rất sâu. Nếu là bình thường giang hồ bãi cỏ hoang giờ phút này khẳng định vội vàng xuống núi cầu xin tha thứ. Mà chính là hắn lại là tìm tới Thanh Phong Trại bảo khố, đem bên trong kim ngân đóng gói mang đi, trọn vẹn chứa hai cái hòm gỗ lớn. May ra lấy tu vi của hắn, khiêng hai dương vàng bạc châu báu, không là vấn đề. Gặp Tống Giang đi ra, Độc Cô cầu bại hướng phía dưới núi phiêu nhiên mà đi. Tống Giang gánh lấy kim ngân vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, liền nhìn đến phía dưới năm người. Một nam tứ nữ, nam tử phong thần như ngọc. Khí chất tôn quý, bình tĩnh thâm thúy, con ngươi mang theo bế nghệ thiên hạ bá đạo cùng ngạo nghễ. Siêu phàm thoát tục, có thể xưng rồng phượng trong loài người. Bốn nữ tử đồng dạng phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp không thể phương vật. Một đám ngu xuẩn, trách không được chỉ có thể làm thổ phỉ, chết không toàn thây. Tống Giang không dám nhìn nhiều Lý Thu Thủy tứ nữ, trong lòng mắng to, dạng này tuyệt sắc mỹ nữ cũng dám đánh chủ ý. Quả thực là ông cụ thắt cổ, chán sống, nữ nhân Mỹ tới trình độ nhất định, thường thường đại biểu cho lực lượng kinh khủng. Nếu là danh hoa có chủ, cái kia, chủ, hoặc là thân phận tôn quý, hoặc là võ đạo thông thiên, tựa như các loại bản số lượng có hạn xe sang trọng, đồng hồ nổi tiếng, không có thực lực, rất khó nắm giữ. Nếu là danh hoa vô chủ, hắn bản thân hoặc là sau người cũng là một cỗ lực lượng kinh khủng. Nếu không sớm đã bị người chiếm đoạt. Tại hạ Tống Giang, bái kiến Diệp công tử, đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng. Tống Giang tiến lên cúi đầu thì bái, cung kính nói, tại hạ đi ngang qua nơi đây, bị núi này cường nhân cưỡng ép mời đi làm khách, may mắn được công tử đi ngang qua, diệt trừ cường nhân, mới lấy thoát hiểm, những này là Thanh Phong trại tích xúc, tại hạ giúp công tử mang đến, đường bên trên xem như lộ phí. Tống Giang đem bên cạnh kim ngân đẩy lên trước, đồng thời cho thấy cùng Thanh Phong trại không có quan hệ. Hắn cũng là người bị hại, mà Diệp Đông Hoàng là hắn đại ân nhân. Kể từ đó, Diệp Đông Hoàng còn không biết xấu hổ giết hắn sao? Cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Diệp Đông Hoàng cũng không phải mới ra đời thanh niên, vẫn như cũ không hề bị lay động, thanh âm đạm mạc, căn bản không ăn Tống Giang một bộ này. Cái này Tống Giang cũng coi như cái nhân vật, người xưng hiếu nghĩa Hắc Tam Lang. Không chỉ có là nói hắn mặt đen, tâm cũng hắc. Diệp Đông Hoàng đối với hắn không có hảo cảm, bất quá cũng không tính được nhiều chán ghét. Cái này Diệp công tử rốt cuộc là ai? Tống Giang tâm lý 10.000 thớt con mẹ ngươi lao nhanh mà qua. Vụng trộm đánh giá Diệp Đông Hoàng liếc một chút, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Căn cứ hắn nhiều năm nhìn người kinh nghiệm, Diệp Đông Hoàng tuyệt đối không phải giang hồ bãi cỏ hoang. Ánh mắt bá đạo mà tự tin, trong lúc vô hình mang theo một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Rất có thể là vương hầu thế gia công tử, vẫn là loại kia nắm giữ thực quyền, tay cầm vô số người sinh tử cái chủng loại kia. Hắn hôm nay nếu là không cho ra một cái tốt lý do, chỉ sợ đi không ra cái này Thanh Phong núi. Tại hạ xem xét công tử liền phảng phất thấy được ngọn đèn chỉ đường. Nguyện đi theo công tử hai bên, đi theo làm tùy tùng, ra sức châu ngựa. Tống Giang quyết tâm trong lòng, quỳ một chân trên đất, tiếp tục nói, tại hạ trong giang hồ cũng coi như có chút danh mỏng. Công tử có gì cần, cứ việc phân phó, nói không chừng có thể đến giúp công tử. Vì công tử giảm thiếu một chút phiền toái. Ô, Diệp Đông Hoàng nhếch miệng lên, nhìn về phía Tống Giang. Cái này Tống Giang tuy nhiên hắc tâm, nhưng không thể phủ nhận làm người thông minh, xử sự khéo đưa đẩy, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, tâm ngoan thủ hắc, lòng chí lớn, muốn làm quan, giờ phút này đầu nhập vào, cũng không hoàn toàn là vì bảo mệnh, mà chính là suy đoán Diệp Đông Hoàng thân phận phi phàm. Muốn ôm bắp đùi, đối mặt Diệp Đông Hoàng xem kỹ. Tống Giang ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như làm ngưng tụ. Nhớ kỹ, ta tên Diệp Đông Hoàng. Thu hồi ánh mắt, Diệp Đông Hoàng giơ roi giục ngựa, hướng về phía trước mà đi. Lúc này, hắn tạm thời không có nhân thủ. Cái này Tống Giang đến cũng không tệ. Độc cô cầu bại tuy nhiên lợi hại, nhưng dùng người xử sự không được. So ra kém Tống Giang. Đa tạ công tử, Tống Giang tâm lý nhẹ nhàng thở ra, vừa mới Diệp Đông Hoàng cho hắn áp lực quá lớn. Hắn tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết, kém chút chịu không được. Diệp Đông Hoàng, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng bóng lưng rời đi, Tống Giang trở về chỗ cũ Diệp Đông Hoàng tên. Nhất thời, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân trực thấu đỉnh đầu. Bách hiểu sát thần Diệp Đông Hoàng, Tống Giang thất thanh, hai chân không ngừng run lên. Làm giúp đỡ đúng lúc, tin tức của hắn rất linh thông, tự nhiên nghe nói Diệp Đông Hoàng diệt sát vô địch đại tông sư Tảo Địa Tăng, huyết tẩy Tung Sơn Thiếu Lâm tự sự tích, không nghĩ tới hắn chẳng những gặp, còn đâm vào trên họng súng. T. Tống Giang hút miệng khí lạnh, sờ lên đầu, ân, còn tại trên cổ, suy nghĩ một chút thì một trận hoảng sợ, lòng còn sợ hãi. Gánh lấy hai dương châu báu, liền vội vàng đuổi theo. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.